Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, Đại Thế Viện. Hừng hực thần phạt hội tụ vào một chỗ, hình thành tráng kiện lôi đình nện xuống đến. Trong lúc nhất thời cương vực bên trong huyết mang bay lả tả. Hỗn độn tiên âm đang không ngừng vang vọng, kia cỗ tinh huyết tái thế vô cương, âm âm. Ám tộc có Dạ Lạc Hoàng lĩnh quân, thế cục rất tốt, hoàng tộc lần này xuất động lực lượng tuy nói cũng rất khủng bố. Nhưng trước mặt Dạ Lạc Hoàng, vẫn y như là không chịu nổi một kích. Dạ Lạc Hoàng tung hoành thần giới vô số năm, chiến lực của nàng đã cường hoành đến không thể địch nổi tình trạng. Ai cũng không biết nàng ngọn nguồn, gặp phải loại này vô địch cự đầu. Tốt nhất cách làm đó chính là thoát đi, ngàn vạn không thể trêu chọc, nếu không nhất định sẽ chết rất khó coi. Công tử gia, để ám tộc sinh linh xuất thủ, sẽ không dẫn tới phiền phức sao? Liễu Hạng Khởi có chút lo lắng nói, hoàng tộc nội tình vô tận, đã từng đi theo Hoang Lăng Thần Vương rất nhiều đại thần cũng còn chưa vẫn lạc. Nếu như đem bọn hắn kinh động, hậu hoạn vô tận. Những lão quái vật kia thủ đoạn rất khủng bố, tuyệt không phải người bình thường có thể chống đỡ, mà lại, hoang tộc cùng Đại Thế Viện còn có giao tình rất sâu. Đắc tội hoang tộc, vậy thì tương đương với ngay cả Đại Thế Viện cũng trêu chọc. Dạng này đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 cách làm, thật không phải là cái gì quá lựa chọn sáng suốt, kia nếu không ngươi đến dạy ta làm thế nào? Vân Hoàng thần sắc chưa biến, nhưng trên thân tản mát ra khí tức rất đáng sợ. Cảm nhận được kia cỗ tàn nhẫn khí tức, Liễu Hạng Khởi nào dám nhiều lời, đành phải buồn bực không ra tiếng. Còn dám nói nhảm lời nói, đoán chừng hắn liền muốn gặp nạn. Kinh khủng sát phạt đã chuẩn bị kết thúc, hoàng tộc kia một đám cường giả đều chém giết. Bất quá, ám tộc bên này cũng tổn thất một chút người. Bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Tề Uyên sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, không nghĩ tới tên tiểu xúc sinh này vậy mà thật dám đối hoang tộc động thủ. Đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí? Tiểu xúc sinh, ngươi đem hoang tộc sinh linh đồ sát, ngươi nhất định sẽ hối hận. Tề Uyên tức giận nói, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu, ta có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Ồn ào, Vân Hoàng kiếm mi cau lại, một bàn tay đảo qua đi, trực tiếp đem Tề Uyên đầu đánh vào nham tương bên trong vùng bình nguyên. Tề Uyên đầu đều vỡ vụn ra, óc bốn phía, một mệnh ô hô, ưng ực, vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọt. Cảm giác Vân Hoàng thật đáng sợ, vậy mà thực có can đảm đem hoang tộc truyền nhân chém giết. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Hoang tộc kia một đám lão quái vật nếu là biết được việc này, đoán chừng sẽ lập tức xuất hiện, lần này có trò hay nhìn. Vân Hoàng bây giờ có ám tộc, khí tộc, Tam Dương Cương Triều Cường giả bạn thân, muốn đem hắn đánh giết, đoán chừng không có đơn giản như vậy. Đi, Vân Hoàng nhanh chóng hướng đánh chìm nham tương bình nguyên chỗ sâu bước đi. Nơi này có vô địch tạo hóa xuất thế. Vừa vặn đi xem một cái, đến tột cùng là vật gì? Những tu sĩ kia đau đến ngực, bọn họ cũng đều biết Vân Hoàng đi lấy tạo hóa, chỉ tiếc lại không người dám theo sau, ngay cả hoang tộc cường giả đều giết không tha. Bọn hắn bọn này không có chút nào bối cảnh chạy tới cùng với tranh đoạt tạo hóa, đoán chừng sẽ bị không chút do dự đánh giết. Vô số tu sĩ đem nơi đây chuyện phát sinh truyền đi, nhất định phải tìm đến trấn áp Vân Hoàng phương pháp. Bọn hắn cảm giác Dương Vị Nhiễm, Quan Hàm Dập đều không phải kinh khủng nhất. Nhất hẳn là muốn chết. Hẳn là Vân Hoàng, xa xôi đường chân trời cuối cùng. Một chỗ cổ lão trong cung đình. Không khí nơi này rất ngột ngạt. Có vô số cường giả đứng chắp tay. Ánh mắt rơi vào chư Phật môn hộ phương hướng. Suy... một đạo truyền âm phù vạch phá bầu trời mà đến, rơi vào một tái lão giả tóc trắng trong tay. hắn là đại thế viện Tu Vũ Hoàng chủ, 10 vạn năm trước tị thế về sau, một mực chưa từng xuất hiện, ám tộc lão tổ hiện thế, xem ra chuyến này chúng ta phải đi. Tu Vũ Hoàng chủ con ngươi thu nhỏ lại, con ngươi trung lấp lóe âm tàn quang huy, kia một cỗ khí huyết có chút đáng sợ, hắn phảng phất hang không đáy, không biết sâu cạn, thật muốn chinh phạt chư Phật môn hộ sao? Có cường giả lo lắng mà nói, chư Phật môn hộ bên trong táng thân vô số thần vương. Chúng ta một thế này nếu là chỉ lo thân mình, nhất định có cơ hội tung hoành thần giới. Tu Vũ Hoàng chủ biết những người này đáy lòng là thế nào. Nghĩ, nếu như những cái kia vô thượng truyền thừa đều đi chinh phạt chư Phật môn hộ, khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Đến lúc đó liền không người có thể cùng đại thế viện chống lại. Bất quá, hắn có một loại trực giác, một thế này sẽ rất không giống. Điều khiển tinh nhuệ tu sĩ tiến về chư Phật môn hộ, Tu Vũ Hoàng chủ hạ lệnh về sau, những tu sĩ kia cũng không dám lại nói cái gì, chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Chinh phạt chư Phật môn hộ thực tế là quá mạo hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ dao động căn cơ, nhưng đã Tu Vũ Hoàng chủ khăng khăng như thế, bọn hắn cũng chỉ có thể phục tùng. Các loại đám kia tu sĩ tiến đến điều binh khiển tướng lúc, một người mặc váy lam thiếu nữ đi tới, nàng tướng mạo bình thường không có gì lạ, nhưng cũng một cỗ khí chất rất đặc biệt, không ai nói rõ được cái kia đạo khí chất, giống như là một loại ma lực, để người liếc nhìn nàng một cái, liền không cách nào tự kềm chế, càng như vậy, liền càng để người kỳ quái. Nàng gương mặt này đặt ở trong đám người, vừa nắm một bó to, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì kinh diễm địa phương. Uyên ương, ngươi làm sao không còn Hàn Băng Động bên trong đợi, chạy đến làm cái gì? Tu Vũ Hoàng chủ chau mày, nữ tử trước mắt là Ngưng Uyên ương, đại thế viện truyền nhân, ta nghe nói Tề Uyên bị trảm, có chút vui vẻ, Ngưng Uyên ương nói ra. Ngươi cũng rõ ràng, tu hành thánh tâm quyết, cần nỗi lòng bình tĩnh, mới có thể tránh miễn không may xuất hiện. Ngươi, Tu Vũ Hoàng chủ có chút tức giận, nói ra, Tề Uyên dù sao cũng là vị hôn phu của ngươi, bây giờ hắn bị chém giết, ngươi không giúp hắn báo thù thì thôi, còn cười trên nỗi đau của người khác. Uyên ương, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu là có thể cùng hoang tộc kết nhân thân, đối đại thế viện có ích vô hại. Chỉ tiếc, hiện tại Tề Uyên bị chém giết, này môn quan hệ thông gia xem ra là kết không thành. Kết không thành đây chẳng phải là càng tốt hơn? Ngưng Uyên ương âm thanh lạnh lùng nói, ta đã sớm nghĩ giải trừ này môn quan hệ thông gia. Ta thật không biết các ngươi nhìn chúng Tề Uyên điểm kia. Liền hắn loại kia lấn yếu sợ mạnh phế vật, chết sớm sớm siêu sinh. Ngươi, Tu Vũ Hoàng chủ trong lúc nhất thời nghẹn lời. Hắn trước kia làm sao không có phát hiện, Ngưng Uyên ương tâm ác độc như vậy. Nghe nói các ngươi muốn đi trước chư Phật môn hộ, đúng lúc ta nhàn rỗi vô sự, theo tới nhìn một chút. Ngưng Uyên ương thần sắc biến hóa không quá lớn. Nàng tiến về chư Phật môn hộ cũng không phải vì cho Tề Uyên báo thù. Loại kia bò sát, chết không có gì đáng tiếc. Khó được trông thấy một trận thị giác thịnh yến. Nếu là bỏ lỡ, nàng sẽ hối hận chết. Tùy ngươi, Tu Vũ Hoàng chủ lười nhác quản nhiều. Chư Phật môn hộ mở ra, sẽ có vô số tu sĩ giá lâm. Nhân cơ hội này đi thấy chút việc đời cũng tốt. Lần này không chỉ đại thế viện xuất động cường giả, những cái kia ẩn nhẫn không phát truyền thừa cũng khởi hành. Nếu như tiếp tục chờ đi xuống, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền phức, làm các đại truyền thừa cường giả giá lâm chư Phật môn hộ về sau. Ngay lập tức thẳng hướng Nham Tương Bình Nguyên, bọn hắn nghe nói nơi này chôn giấu vô thượng tạo hóa. Nếu như có thể được đến, vậy dĩ nhiên là rất không tệ. Nơi đây ngừng chân tu sĩ gặp các đại tông giáo thần cầu đều giá lâm.